Bạn đang nghe truyện trên kênh Aladdin Tin Tin. Truyện Em Tóc Đỏ Dưới Giái Nhà Xanh. Chương 21. Khởi đầu mới về hương vị. Thật tình, trên thế giới này chẳng có gì ngoài gặp gỡ và chia ly như bà Linh đã nói. Em buồn bã cảm thán vào ngày cuối cùng của tháng 6, đặt bản và sách xuống bàn bếp, rồi lau đôi mắt đỏ hoe bằng chiếc khăn tay ướt sũng. Chẳng phải thật may mắn khi con đem thêm một chiếc khăn tay đến trường sao, bác Marilla? Con đã dự cảm phải cần đến nó mà. Ta chưa bao giờ nghĩ con yêu quý thầy Phillips đến mức cần đến hai chiếc khăn tay để lau nước mắt chỉ vì thầy ấy ra đi, bà Marilla nói. Con không cho là con khóc vì yêu quý thầy ấy, Anne suy nghĩ. Con chỉ khóc vì tất cả người khác đều như vậy. Chính Ruby Gillis khởi đầu. Ruby Gillis lúc nào cũng tuyên bố là ghét thầy Phillips, nhưng khi thầy vừa đứng lên đọc bài diễn văn chia tay thì bạn ấy òa lên khóc. Rồi tất cả lũ con gái bắt đầu khóc, hết đứa này đến đứa kia. Con đã cố kìm nén mắt Marilla. Con cố nhớ đến lúc thầy Phillips bắt con ngồi chung với Gil, một đứa con trai. Lúc thầy ấy viết tên con lên bảng chữ cái thiếu chữ E, rồi cách thầy ấy nói con là đứa dốt chưa từng thấy ở môn địa lý, và phá lên cười khi con đánh vần. Tất cả những lúc thầy ấy tỏ vẻ dọa dẫm và mai mỉa. Nhưng không hiểu sao con không thể bắt Marilla, và con cũng khóc luôn. Jane Andrews nói cả tháng trời về chuyện bạn ấy sẽ mừng thế nào khi thầy Phillips đi, rằng bạn ấy sẽ không đời nào nhỏ một giọt nước mắt. Ấy thế mà bạn ấy còn khóc dữ hơn tất cả tụi con và phải mượn khăn tay của anh mình. Dĩ nhiên lũ con trai thì không khóc, bởi vì bạn ấy không mang khăn tay, không nghĩ là sẽ cần tới. Ôi bác Marilla, thật cảm động biết bao. Thầy Phillips mở đầu bài diễn văn từ giả mới hay làm sao chứ. Đã đến lúc chúng ta phải giả biệt. Ồ, thật xúc động. Thầy cũng ứa nước mắt, bác Marilla. Ôi, con thấy có lỗi và ăn năn khủng khiếp vì tất cả những lúc nói chuyện trong lớp, vẽ hình thầy lên bảng và chọc ghẹo thầy với Prissy Andrews. Con có thể nói với bác, con ước gì mình là một học sinh gương mẫu như Minnie Andrews. Bạn ấy chẳng có gì phải hối lỗi. Lũ con gái khóc suốt trên đoạn đường từ trường về nhà. Carrie Sloan cứ lặp đi lặp lại vài phút một lần. Đã đến lúc chúng ta phải giả biệt. Làm tụi con òa khóc ngay khi có thể vui lên một chút đỉnh. Con thấy buồn lắm, bác Marilla. Nhưng người ta không thể rơi vào tận cùng tuyệt vọng khi có hai tháng hè ngay trước mắt, phải không bác Marilla? Hơn nữa, tụi con đã gặp vợ chồng ngày mục sư mới ở ga. Khi tất cả nỗi buồn về thầy Phillips đã trôi đi, con không thể ngăn mình có chút hứng thú với vị mục sư mới, phải không ạ? Vợ ông ấy rất đẹp, không hẳn là quý phái đáng yêu. Dĩ nhiên, nghe có vẻ không được đúng lắm nếu một mục sư lại có vợ đẹp quý phái đáng yêu, vì như vậy có thể sẽ trở thành tấm gương xấu. Bà Linh nói vợ của mục sư ở Newbridge là một tấm gương xấu vì bà ấy ăn diện quá thời trang. Vợ mục sư mới của chúng ta mặc áo muslin xanh với tay áo phồng đáng yêu và đội mũ đính hoa hồng. Jane Andrew nói, đối với vợ của một mục sư thì tay áo phồng quá trần tục, nhưng con không đánh giá khắc nghiệt như vậy, bác Marilla, vì con biết cảm giác khao khát những tay áo phồng. Hơn nữa, bà ấy mới làm vợ mục sư một thời gian ngắn thôi, nên mọi người cũng nên thông cảm, phải không ạ? Họ sẽ ở tạm tại nhà bà Linh cho đến khi xây xong nhà cho mục sư. Nếu như tối đó, nguyên nhân bà Marilla đi xuống nhà bà Linh quả đúng như những gì bà tuyên bố, là để trả lại cái khung may mượn từ mùa đông năm trước, thì sự yếu lòng dễ thương đó được hầu hết người dân Avonlea chia sẻ. Rất nhiều thứ bà Linh đã cho mượn, đôi khi không hề hy vọng được trả lại, tối đó đều được đích thân người mượn mang đến trả. Một mục sư mới, hơn nữa lại là một mục sư có vợ đi cùng, là mục tiêu hợp lý của tính hiếu kỳ trong cộng đồng cư dân của một làng quê nhỏ an bình hiếm có tin giật gân. Ông Bentley già, mục sư theo Anne đánh giá là thiếu trí tưởng tượng, tại nhiệm ở Avonlea 18 năm. Lúc đến nhận nhiệm vụ, ông đã quá vợ và cứ thế đơn chiếc mãi, mặc dù có tin đồn ông đã cưới cô nọ, cô kia mỗi năm một khác. Tháng 2 vừa rồi, ông từ nhiệm và ra đi trong sự nuối tiếc của giáo dân. Hầu hết đều có tình cảm sau thời gian dài giao tiếp với vị mục sư già tốt bụng, mặc dù ông khá yếu kém trong việc diễn thuyết. Từ đó, nhà thờ Avonlea phung phí tín ngưỡng vào việc nghe nhiều ứng viên và ứng viên dự bị đến giảng kinh thử, hết chủ nhật này đến chủ nhật khác. Những người này được trụ lại hoặc bị đánh rớt bởi những bề trên ở Israel. Nhưng một cô bé tóc đỏ ngồi ngoan ngoãn ở một góc ghế băng dành cho nhà Cuthbert cũng có ý kiến riêng của mình về họ và thảo luận cặn kẽ với ông Matthew. Bà Marilla luôn từ chối vì tuân thủ nguyên tắc không được phê bình mục sư dưới bất kỳ hình thức nào. Con không nghĩ ông Smith được, bác Matthew à, là kết luận cuối cùng của Anne. Bà Linh nói bài phát biểu của ông ấy quá nghèo nàn, nhưng con nghĩ thiếu sót lớn nhất của ông ấy cũng giống như của ông Bentley là không có trí tưởng tượng. Còn ông Terry thì lại tưởng tượng nhiều quá, ông ấy thả cho nó chạy rong giống như con đã làm với chuyện rừng ma ám vậy. Hơn nữa, bà Linh nói nền tảng tôn giáo của ông ấy không được vững. Ông Gresham rất tốt bụng và sùng đạo, nhưng ông ấy kể quá nhiều chuyện hài làm cho mọi người cười nghiêng ngả trong nhà thờ. Ông ấy không đào mạo lắm, mà người ta thì phải đào mạo một chút mới làm mục sư được, phải không bác Matthew? Con nghĩ ông Marshall rõ ràng là rất hấp dẫn, nhưng bà Linh nói ông ấy chưa lấy vợ, thậm chí chưa đính hôn, bởi vì bà đã điều tra đặc biệt về ông ấy. Và bà nói không bao giờ được phép có một mục sư trẻ chưa vợ ở Avonlea, vì ông ấy có thể cưới người trong giáo xứ, và như vậy thì rắc rối lắm. Bà Linh là người rất biết nhìn xa trông rộng, phải không bác Matthew? Con rất vui vì họ đã gọi ông Alan. Con thích ông ấy vì những bài giảng của ông ấy rất thú vị, và ông ấy cầu nguyện như thể những lời đó xuất phát từ trong tâm chứ không phải là do thói quen. Bà Linh nói ông ấy không hoàn hảo, nhưng bà cũng cho rằng chúng ta không thể mong đợi có một mục sư hoàn hảo chỉ với 750 đồng một năm được. Dù sao nền tảng tôn giáo của ông ấy cũng khá vững, vì bà đã hỏi ông ấy kỹ càng về tất cả những điểm của học thuyết. Bà cũng biết cả họ hàng của vợ ông ấy, biết rằng họ đều đáng trọng và phụ nữ tất thảy đều là nội trợ đảm đang. Bà Linh nói đàn ông vững đạo và đàn bà giỏi việc nhà sẽ là một kết hợp lý tưởng cho gia đình mục sư. Mục sư mới và vợ là một cặp vợ chồng trẻ tuổi, gương mặt dễ gần, vẫn đang trong tuần trăng mật và tràn đầy những hoài bão tốt đẹp cho sự nghiệp mình đã chọn. Avonlea mở lòng với họ từ buổi đầu. Ai ai cũng yêu mến người đàn ông trẻ tuổi, thẳng thắn vui vẻ, với những ý tưởng cao cả và người phụ nữ nhỏ nhắn, thông minh dịu dàng gánh vác địa vị nữ chủ nhân trong ngôi nhà của mục sư. Anne nhanh chóng cảm thấy toàn tâm toàn ý yêu cô Alan. Con bé đã tìm được một tâm hồn đồng điệu khác. Cô Alan đáng yêu vô cùng, nó tuyên bố vào một buổi chiều chủ nhật. Cô ấy nhận dạy lớp con và là một giáo viên tuyệt vời. Cô ấy nói ngay là cô ấy nghĩ sẽ không công bằng khi chỉ thầy cô giáo được hỏi. Và bác biết không, Marilla, đó chính xác là điều con luôn luôn nghĩ. Cô ấy nói chúng con có thể hỏi cô bất cứ câu hỏi nào chúng con thích, và con đã hỏi thật nhiều. Con vốn giỏi đặt câu hỏi mà, bác Marilla. Ta tin con, là lời bình phẩm dứt khoát của bà Marilla. Ngoài Ruby Gillis thì chẳng còn ai đặt câu hỏi nữa. Và bạn ấy hỏi liệu hè này có chuyến picnic toàn trường ngày chủ nhật không? Con không nghĩ đó là một câu hỏi đúng đắn cho lắm, vì nó chẳng liên hệ gì đến bài học về Daniel trong hang sư tử. Nhưng cô Alan chỉ cười rồi nói, chắc sẽ có thôi. Cô Alan có nụ cười thật đáng yêu, cô ấy có hai lúm đồng tiền thật thanh tú trên má. Con ước gì mình cũng có lúm đồng tiền, bác Marilla. Con không còn gầy nhẵn như khi mới đến đây, nhưng con vẫn chưa có lúm đồng tiền. Nếu có thì biết đâu con có thể gây ảnh hưởng tốt lên người khác. Cô Alan nói, chúng con phải luôn cố gắng gây ảnh hưởng tốt lên người khác. Cô ấy nói hay biết bao nhiêu. Con chưa bao giờ nghĩ tôn giáo lại vui như vậy. con luôn nghĩ nó thật u sầu. Nhưng cô Ellen thì không, và con cũng muốn theo đạo Thiên Chúa nếu con có thể trở thành người giống như cô ấy. Con sẽ không muốn mình giống như ông Bell giám thị đâu. Con nói như vậy về ông Bell là rất hư. Bà Marilla nghiêm giọng. Ông Bell thật sự là người tốt. Ồ, dĩ nhiên là ông ấy tốt. Anh đồng ý. Nhưng ông ấy dường như chẳng thoải mái gì về chuyện đó. Nếu con có thể trở thành người tốt, thì con sẽ nhảy múa ca hát cả ngày vì vui mừng. Con đoán cô Ellen quá lớn tuổi rồi nên không nhảy múa hát hò được. Và dĩ nhiên, như vậy cũng sẽ không đứng đắn cho lắm với vợ một mục sư. Nhưng con có thể nhận thấy cô ấy vui mừng được là người Công giáo, và cô ấy vẫn sẽ là người Công giáo cho dù chẳng cần làm thế, thì cô ấy vẫn được lên thiên đường. Ta nghĩ chúng ta phải mời vợ chồng cô Ellen đến uống trà hôm nào đó sắp tới thôi. Bà Marilla nói với vẻ trầm ngâm. Họ hầu như đã có mặt khắp mọi nơi trừ nơi này. Để ta xem nào. Thứ tư tuần sau sẽ là dịp tốt để mời họ. Nhưng đừng có nói gì với Matthew về chuyện này. Nếu biết họ tới chơi, bác ấy sẽ kiếm cớ để hôm đó không có nhà. Bác ấy quá quen với ông Bentley rồi nên sẽ chẳng băn khoăn đến ông ấy. Nhưng bác ấy sẽ khó thể làm quen được với một mục sư mới. Còn vợ mục sư mới thì chắc sẽ dọa bác ấy chết khiếp. Con sẽ im như hến. Anh đảm bảo. Nhưng ôi bác Marilla, bác có thể để cho con làm một cái bánh mừng dịp này không? Con rất muốn làm gì đó cho cô Ellen. Bác biết bây giờ con có thể làm một cái bánh khá ngon rồi mà. Con sẽ được làm bánh bông lan. Bà Marilla hứa. Trái nhà xanh dành cả ngày thứ hai và thứ ba chuẩn bị chu đáo mọi thứ. Mời vợ chồng mục sư đến dùng trà là một nhiệm vụ nghiêm túc và quan trọng, mà bà Marilla thì kiên quyết không để bất cứ bà nội trợ nào ở Avonlea qua mặt. Anh phát cuồng vì phấn khích và vui sướng. Chạng vạng ngày thứ ba, con bé kể hết mọi chuyện với Diana khi hai đứa ngồi trên tảng đá đỏ lớn bên bong bóng của nữ thần rừng và tạo cầu vòng trong nước bằng những cành cây nhỏ thấm nhựa linh sam. Mọi thứ đều sẵn sàng rồi đây Anna, ngoại trừ cái bánh mình sẽ làm sáng mai và món bánh quy bác Marilla nướng ngay trước giờ trà. Mình bảo đảm với cậu đây Anna rằng bác Marilla và mình bận rộn suốt 2 ngày. Thật là một trách nhiệm lớn lao khi có gia đình mục sư đến dùng trà. Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ trải qua một kinh nghiệm thế này. Lẽ ra cậu phải ngắm cái chạng thức ăn của nhà mình. Một cảnh tượng đáng chiêm ngưỡng. Nhà mình có thịt gà nấu đông và lưỡi ướp lạnh. Còn có 2 loại thạch, đỏ và vàng, kem tươi và bánh chanh, bánh anh đào, 3 loại bánh quy, bánh trái cây, món mứt mận vàng nổi tiếng của bác Marilla được đặc biệt dành riêng cho các mục sư. Rồi bánh pound, bánh bông lan, bánh quy như đã nói, bánh mì cả mới lẫn cũ, phòng trường hợp mục sư đau dạ dày nên không thể ăn bánh mới. Bà Linh nói các mục sư thường bị đau dạ dày, nhưng mình nghĩ ông Allen chưa làm mục sư đủ lâu để bị ảnh hưởng như thế. Mình cứ lạnh cả người mỗi khi nghĩ đến cái bánh bông lan của mình. Ôi Diana, lỡ nó không ngon thì sao? Tối qua mình nằm mơ thấy bị một con quỷ lùn đội trên đầu cái bánh bông lan to bự rượt chạy quanh vòng. Sẽ ổn thôi mà. Diana trấn an, con bé luôn là một người bạn rất dễ chịu. Mình đảm bảo cái bánh cầu làm cho chúng ta ăn trưa ở vùng đất hoang lười nhác 2 tuần trước cực kỳ ngon luôn rồi. Nhưng bánh thường có thói quen tệ hại là sẽ trở nên dở ẹt mỗi khi chúng ta đặc biệt muốn chúng thật ngon lành. Em thở dài, thả một cành cây phủ nhựa rất thơm trôi bập bình. Tuy nhiên mình phải tin vào Thượng Đế và cẩn thận khi bỏ bột vào. Ôi nhìn kìa Diana, cầu vồng mới đáng yêu làm sao. Cậu có nghĩ nữ thần rừng sẽ bước ra sau khi chúng ta đi khỏi và dùng chúng làm khăn choàng không? Cậu biết không có thứ gì gọi là nữ thần rừng mà. Diana nói. Mẹ Diana đã biết về vụ rừng ma ám và nổi giận đùng đùng. Hậu quả là Diana không được cho phép trí tưởng tượng bay bổng xa xôi và đừng có mà nghĩ đến chuyện nuôi dưỡng một niềm tin tinh thần huyền hoặc nào đó. cho dù là đối với những nữ thần rừng vô hại. Nhưng quá dễ dàng để tưởng tượng là có. Anne nói, mỗi tối trước khi đi ngủ, mình đều nhìn ra ngoài cửa sổ và tự hỏi liệu thần rừng có thật sự ngồi đó, soi mình bên dòng suối chải mái tóc dài hay không. Đôi khi mình tìm dấu chân nàng trong những giọt sương mai. Ôi Diana, đừng từ bỏ niềm tin của bạn về thần rừng. Buổi sáng thứ tư đã đến. Anne thức dậy từ lúc mặt trời vừa mọc vì quá phấn khích đến nỗi không ngủ được. Con bé bị cảm lạnh vì đã dầm mình trong suối tối hôm trước, nhưng ngoài bệnh phổi thì không có gì có thể dập tắt niềm hứng thú nấu nướng của con bé sáng đó. Sau bữa sáng, Anne bắt tay vào làm bánh. Cuối cùng rồi cũng đến lúc đóng cửa lò lại và con bé thở ra một hơi dài. Con chắc lần này con không quên gì cả, bác Marilla à. Nhưng bác nghĩ nó có nở không? Lỡ bột bánh không tốt thì sao? Con dùng bột trong hộp mới. Bà Linh nói thời buổi này không thể chắc chắn mình mua được bột bánh tốt, trong khi thứ gì cũng bị làm giả như thế. Bà Linh cũng cho rằng chính phủ phải cải thiện tình hình, nhưng bà ấy bảo chúng ta sẽ chẳng sống được đến ngày chính phủ đảng bảo thủ làm được điều đó. Bác Marilla, nếu bánh không nở thì sao? Không có nó thì chúng ta vẫn còn nhiều món lắm. Bà Marilla tỏ ra mất kiên nhẫn trước đề tài này. Tuy nhiên cái bánh có nở và ra khỏi lò trong hình dáng nhẹ nhàng bông xốp như đám bọt vàng. Anne đỏ mặt vì vui sướng, kẹp nó với những tầng mứt đỏ. Và trong tưởng tượng, nhìn thấy cô Ellen ăn bánh rồi sẽ xin thêm miếng nữa. Tất nhiên bác sẽ dùng bồ trà đẹp nhất rồi, bác Marilla. Con bé nói, con có thể trang trí bàn với dương sỉ và hoa hồng dại không? Ta nghĩ mấy thứ đó đều vớ vẩn cả. Bà Marilla khịt mũi. Theo ý ta, quan trọng là mấy thứ ăn được chứ không phải ba cái thứ trang trí phù phiếm. Bà Barry có trang trí bàn của bà ấy. Anne nói, không hẳn là hoàn toàn chẳng có chút tinh ranh nào. Và mục sư đã dành cho bà ấy những lời ngợi khen rất tao nhã. Ông ấy nói bữa tiệc đó vừa ngon miệng vừa ngon mắt. Còn thích làm gì thì làm. Bà Marilla nói, kiên quyết không để bà Barry hay bất cứ ai qua mặt. Chỉ cần chú ý chừ đủ chỗ cho đĩa và thức ăn là được. Anne nỗ lực hết sức để trang trí theo một kiểu cách mà bà Barry còn lâu mới theo kịp. Với bó hoa hồng, dương sỉ và một khiếu thẩm mỹ rất riêng, con bé mang lại cho bàn trà một vẻ đẹp khiến vợ chồng ngài mục sư vừa ngồi xuống đã ngợi khen không ngớt lời. Tất cả là do Anne làm đấy ạ. Bà Marilla nói, nghiêm nghị như thường lệ. Còn Anne cảm thấy nụ cười tán thưởng của cô Ellen là quá đủ hạnh phúc trên đời này. Ông Matthew ngồi đó, chỉ có Chúa và Anne mới biết tại sao ông lại bị dụ dỗ tham gia vào buổi tiệc. Ông ở trong tâm trạng mắc cỡ và lo lắng đến mức bà Marilla đành tuyệt vọng mặc kệ ông. Nhưng Anne đã giúp ông kiềm chế một cách thành công đến mức giờ ông đang ngồi trên bàn ăn trong bộ đồ cổ cồn trắng đẹp nhất của mình, nói chuyện với mục sư bằng một thái độ không hẳn không có vẻ thích thú. Ông chẳng nói lời nào với cô Ellen, nhưng có lẽ đó cũng không phải là điều được trông chờ. Tất cả đều trôi qua vui vẻ như tiếng chuông đám cưới, cho đến khi cái bánh ngọt của Anne được mang ra. Cô Ellen vốn được mời rất nhiều lần từ chối nếm thử, nhưng bà Marilla nhìn thấy vẻ mặt thất vọng trên gương mặt Anne bèn tươi cười nói, ôi, cô phải ăn một miếng, cô Ellen. Anne đã làm riêng món này cho cô đấy. Nếu vậy thì tôi phải thử một miếng thôi. Cô Ellen cười, tự lấy một miếng tam giác lớn. Mục sư và bà Marilla cũng vậy. Cô Ellen cắn một miếng to và một biểu hiện kỳ cục nhất thoáng hiện trên gương mặt. Tuy nhiên cô không nói lời nào mà chỉ bình tĩnh ăn từng chút một. Bà Marilla nhìn thấy vẻ mặt đó bèn vội nếm cái bánh. Anne Shirley, bà kêu lên, con đã cho cái quái gì vào bánh thế? Không có gì ngoài những thứ được ghi trong công thức đâu, bác Marilla. Anne la lên với vẻ khổ sở. Ôi, có gì không ổn à? Ổn mà, nó đúng là khủng khiếp. Cô Ellen, đừng ăn nữa. Anne, con tự nếm đi, con cho vị gì vào đó. Vani ạ, Anne nói, gương mặt con bé đỏ bừng vì xấu hổ sau khi nếm thử cái bánh. Chỉ có vani thôi. Ôi bác Marilla, hẳn là do bột bánh rồi. Con đã nghi ngờ bột... Bột bánh nhảm nhí gì? Mang cho ta cái chai vani con dùng xem nào. Anne chạy như bay vào bếp, rồi trở ra với một chai nhỏ đựng lưng lửng thứ chất lỏng màu nâu và có dán nhãn vàng, vani hảo hạng. Bà Marilla đón lấy, mở nắp rồi ngửi. Ôi, lạy Chúa tôi! Anne, con đã nêm dầu giảm đau vào bánh. Ta làm vỡ lọ dầu tuần trước và đổ phần còn lại vào hũ vani rỗng. Ta nghĩ đây phần nào cũng là lỗi của ta. Lẽ ra ta phải nói trước với con. Nhưng trời ạ, chẳng lẽ con không ngửi thử à? Anne òa khóc trước sự hổ thẹn gấp đôi này. Con không thể, con bị cảm mà. Và nói xong, con bé lao lên căn phòng đầu hồi, vùi mình vào giường khóc như thể không cho ai dỗ dành. Ngay lúc đó vang lên tiếng bước chân đang khẽ bước lên cầu thang, rồi có người bước vào phòng. Ôi bác Marilla! Anne sụp sùi không nhìn lên. Con sẽ vĩnh viễn bị mất mặt thôi. Con sẽ không bao giờ sống nổi với chuyện này. Nó sẽ bị truyền ra ngoài. Mọi chuyện lúc nào cũng được đồn khắp Avonlea. Dana sẽ hỏi con cái bánh thế nào, và con sẽ phải kể cho bạn ấy nghe sự thật. Rồi thì lúc nào con cũng sẽ bị chỉ trỏ là con bé nêm bánh bằng dầu giảm đau. Gil, lũ con trai ở trường sẽ không bao giờ ngừng cười nhạo chuyện này. Ôi bác Marilla, nếu bé có chút lòng từ bi của Chúa, thì xin đừng bắt con phải xuống nhà rửa bát đĩa sau chuyện này. Con sẽ rửa chúng sau khi vợ chồng mục sư đã đi khỏi, nhưng con sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn mặt cô Allen nữa. Có lẽ cô ấy sẽ nghĩ con cố tình đầu độc cô ấy. Bà Linh nói, bà ấy biết một con bé mồ côi cố đầu độc người cưa mang mình. Nhưng dầu này có độc đâu cơ chứ. Nó được đưa vào cơ thể mà, mặc dù không qua đường bánh. Bác sẽ nói vậy với cô Ellen chứ, bác Marilla. Ta nghĩ con nên ngồi dậy và tự nói với cô ấy đi. Một giọng nói vui vẻ cất lên. Anne bật dậy, thấy cô Ellen đứng bên giường, nhìn mình với đôi mắt tươi cười. Cô bé yêu quý, đừng khóc thế này. Cô nói vô cùng bối rối vì gương mặt bi thảm của Anne. Sao thế? Chỉ là một lỗi tức cười mà ai cũng có thể mắc phải thôi mà. Ôi không, chỉ có con mới phạm lỗi như thế. Anne khổ sở nói. Và con muốn cái bánh đó phải thật ngon dành cho cô Ellen. Ừ, ta biết cưng à. Và ta đảm bảo với con là ta đánh giá rất cao lòng tốt cùng với sự quan tâm của con, không thua kém gì khi mọi chuyện đều ổn vậy. Nào đừng khóc, xuống nhà với ta và chỉ ta xem vườn hoa của con nào. Bác Cuthbert nói với ta rằng con cũng có một mảnh vườn nhỏ của riêng mình. Ta muốn được tham quan vì ta cũng rất thích hoa. Em cho phép mình bình tĩnh và thoải mái hơn, thầm nhủ rằng quả thật chính do ý trời mà cô Ellen là một tâm hồn đồng điệu. Không ai nói thêm gì về cái bánh dầu thuốc. Và khi khách đã ra về, em nhận ra mình đã tận hưởng buổi tối với sự thích thú nhiều hơn mong đợi, cho dù có tai nạn khủng khiếp đó. Tuy nhiên con bé vẫn thở dài nặng nề. Bác Marilla, có phải thật tuyệt khi nghĩ rằng ngày mai là một ngày mới không có lỗi lầm nào? Ta bảo đảm là con sẽ lại phạm phải cả đống lỗi thôi. Bà Marilla nói. Ta chưa từng thấy ai phạm lỗi giỏi hơn con, Anne à. Đúng vậy thật, con biết rõ chuyện đó. Anne buồn bã thừa nhận. Nhưng bác có khi nào nhận thấy con cũng có điểm đáng động viên không, bác Marilla? Con không bao giờ phạm một lỗi hai lần. Ta không biết liệu có ích lợi gì lắm không khi con luôn phạm lỗi mới. Ôi, bác không thấy sao bác Marilla? Phải có giới hạn về số lỗi một người có thể phạm phải chứ. Và khi đã đi hết lượt rồi thì con sẽ không mắc lỗi nữa. Đó là một suy nghĩ rất dễ chịu. Thôi được rồi, tốt hơn hết là con nên đem cái bánh đó cho heo ăn đi. Bà Marilla nói. Chẳng ai có thể ăn nổi nó cả, thậm chí là Cherry Blue Oat. Hết chương 21.